Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1610, tùy ý nhiệm vụ 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó tiểu cô nương đĩnh làm người đau đầu. Hoàn toàn bỏ mặc đi. Các nàng ý thức không đến chính mình sở tác sở vi là sai. Hôm nay đụng tới Lâm Tịch là đá trúng thiết bản. Nói không chừng ngày mai hảo vết sẹo quên đau lại dùng đồng dạng phương thức đi khi dễ người khác. Tiểu nữ sinh nhóm sân trường bắt nạt đều là không tới MU bàn chân bên trên nước. Tranh xem, trước là giáp mặt nhục nhã vây chặt, sau lưng châm ngòi ly gián. Phát hiện không ai quản lúc sau liền dám tại không ai địa phương đá ngươi hai cước. Hướng ngươi mặt bên trên nhổ nước miếng. Lại sau đó liền là càng ngày càng nghiêm trọng. Đừng nghĩ ngươi nhịn một chút liền hảo. Đối với sân trường bắt nạt sự kiện liền nhất định phải muốn lập trường tiên minh. Tuyệt không nhân nhượng, bằng không mà nói ngươi liền sẽ phát hiện. Nhịn nhất thời càng nhịn càng khí. Lùi một bước làm trầm trọng thêm. Hùng hài tử từ điển bên trong không có có chừng có mực. Xem thao trường bên trên bốn cái cần lao trực nhật sinh. Lâm Tịch khoanh tay đứng ở một bên làm giám sát. Ai làm chậm đối với huyệt vị hoặc là một chân hoặc là một đầu ngón tay đi xuống. Đau đến tiểu cô nương nhe răng trợn mắt. Bình thường sống an nhàn sung sướng tại nhà bên trong bình dầu tử đảo đều không sẽ đỡ một chút Dương Tinh Nhi bị thu thập số lần nhiều nhất. Đau đến một trương mặt nhăn thành mướp đắng. Mắt bên trong nước mắt liền không ngừng qua. Hảo tại tiểu thao trường chỉ là ban cấp lên tiết thể dục lúc dùng một chút. Chung quanh trừ kia một chuyến giải cây xanh bên ngoài cũng không có khác hoa cỏ cây cối. Bốn cái nữ sinh gắng sức đuổi theo. Cuối cùng tại trời tối trường học khóa cửa phía trước hoàn thành nhiệm vụ. Các nàng lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn lại giám sát. Giám sát chẳng biết lúc nào đã không thấy. Dương Tinh Nhi xem thấy Trình Lệ đã đi. Lập tức tức giận trong lòng. Đem điều cây chổi hung hăng ngã tại mặt đất bên trên. Cự vô bá muội muội nhanh lên nhặt lên, lặng lẽ ngắm bốn phía liếc mắt một cái nói nói. Tinh Nhi, cẩn thận nàng mèo tại chỗ nào dám thị chúng ta a? Hai người khác nghĩ đến kia xuất quỷ nhập thần thiếu nữ, khả năng chính che giấu tại kia bên trong yên lặng nhìn chăm chú các nàng. Lập tức cảm giác sống lưng một trận phát lạnh, mau đem công cụ tạm thời thả đến gác cổng kia bên trong. Đồng thời nói láo. Bởi vì xem tiểu thao trường quá bẩn, các nàng tự phát đi quét dọn, kết quả bất chi bất giác quá muộn, ban cấp đã khóa cửa vào không được, cũng không là bao lớn sự tình. Hơn nữa này dạng tự giác hảo hài tử nhất định phải muốn chiếu cố một chút. Gác cổng đại gia tán dương các nàng mấy câu liền để các nàng rời đi. Sáng sớm hôm sau, thượng sớm tự học Lâm Tịch bị giáo viên chủ nhiệm trực tiếp gọi đi hiệu trưởng văn phòng. Có vẻ như mặc kệ tại cái nào trường học, Lâm Tịch tổng muốn tới một lần phòng hiệu trưởng du lịch một ngày lấy đó kỷ niệm. Đối với vì mau sẽ bị làm vào phòng hiệu trưởng bên trong, Lâm Tịch biểu thị trong lòng đặc biệt có này cái bức số. Bốn cái học sinh mang chính mình ra trường đem Lâm Tịch cấp cáo. Bởi vì nàng ẩu đả đồng học, đồng thời bức bách đồng học quét dọn thao trường. Gác cổng đại gia có thể làm chứng. Đồng thời những cái đó còn chưa kịp trả lại đến Dương Tinh Nhi ban cấp dụng cụ làm vệ sinh có thể coi như vật chứng. Này một điểm, tại Lâm Tịch còn chưa tới phòng hiệu trưởng phía trước đã lấy được gác cổng đại gia khẩu cung. Hôm qua buổi tối đích xác có như vậy hồi sự, cho nên Lâm Tịch vừa tiến vào phòng hiệu trưởng. Mấy cái gia trưởng lập tức bắt đầu các loại âm lượng chỉ trích. Đúng, ta một cái người đơn đấu các nàng bốn cái. Hơn nữa buộc các nàng trở về ban cấp cầm vẩy nước quét nhà công cụ lại áp lấy các nàng đi tiểu thao trường. Các nàng nếu là dám không nghe lời, ta liền đánh đến các nàng nghe lời mới thôi. Ha ha, các vị A-di, ta như vậy nói các ngươi hài lòng sao? Lâm Tịch ngữ khí bên trong trào phúng ngốc tử đều có thể cảm giác được. Cho nên bốn vị người bị hại lấy cùng gia trưởng sắc mặt đều khó coi. Hiệu trưởng sắc mặt cũng khó nhìn. Lâm Tịch giáo viên chủ nhiệm sắc mặt càng thêm khó coi. Trường công đích xác chứng minh bốn cái nữ hài tử thực muộn rời đi trường học. Cũng đích xác cầm những công cụ đó. Nhưng là này cũng không thể chứng minh Trình Lệ đã từng ẩu đả qua đồng học. Đều là học sinh, mà lại là bốn cái khống cáo một cái. Bình thường mà nói này loại tình huống hạ kia một cái tổng hội ăn về số lượng thua thiệt làm người cảm thấy xác thực. Cho nên hiệu trưởng cũng không có vì Lâm Tịch giải thích cái gì. Hắn không có lập trường. Quốc người phổ biến lý luận liền là, nếu mọi người đều nói ngươi này dạng như vậy, vậy ngươi khẳng định là có sai. Nếu không nhân ra vì cái gì liền chỉ trích ngươi, vì cái gì liền nhằm vào ngươi. Người bị hại có tội luận chỗ nào cũng có. Hơn nữa, bọn họ thường thường giải thích không đường, cầu viện không cửa. Này loại tình huống rất như là cổ đại một loại tên là mưa tưới hoa mai, cực hình, dùng các loại điều khoản trói lại ngươi tứ chi làm ngươi không cách nào động đậy. Sau đó một tầng giấy vàng che tại mặt bên trên, một bình nước lạnh dội xuống tới. Liền này dạng một tầng giấy vàng một tầng nước, thẳng đến ngươi tươi sống ngạt thở mà chết. Trên người không có một tia vết thương. Tuyệt vọng cùng hoảng sợ cũng đã đánh nát ngươi thân thể mỗi một tế bào. Này cái nhiệm vụ Lâm Tịch càng làm liền càng có thể cảm nhận được Trình Lệ này loại phô thiên cái địa tuyệt vọng. Như quả nàng không là một cái trải qua vô số vị diện cao cấp chấp hành giả. Như quả nàng còn là lúc trước kia cái ngày thật không biết sự tình Lâm Tịch. Như vậy nàng khả năng so Trình Lệ còn muốn tuyệt vọng. Còn hảo. Nàng là trí lực nhanh muốn 70 mà tinh thần lực khổng lồ lão yêu quái. Xem qua là thuộc, suy luận, cho nên nàng liền là truyền thuyết bên trong bất luận cái gì lão sư đều vô cùng bát cháo học sinh tốt. Nhất tới, lão sư này cái chức nghiệp giáo thư dục nhân, vốn dĩ liền yêu thích thành tích tốt học sinh. Thứ hai dạy dỗ này dạng cao phẩm chất học sinh cũng là lão sư bản thân thực lực một loại nào đó thể hiện. Cho nên nhân viên nhà trường tự nhiên mà vậy liền sẽ thiên vị học sinh tốt một ít. Tựa như Nhan Cầu Tổng là vô não không nguyên tắc thói quen đi giữ gìn mỹ nhân. Chẳng lẽ lớn lên hảo xem người, phạm cái gì sai đều có thể được tha thứ sao? Nói mò, lớn lên hảo xem người làm sao khả năng phạm sai lầm. Đồng lý, tại hiệu trường, lão sư này cái tộc quần trước mặt, học sinh tốt làm sao lại phạm sai lầm? Nghe được ban cấp bên trong nhất làm cho chính mình hài lòng. Thành tích cả năm tổ ưu dị nhất học sinh nói ra này dạng phản phúng lời nói tới. Giáo viên chủ nhiệm lập tức đau lòng đến tột đỉnh. Này hài tử là không có cách nào cấp chính mình giải thích. Dứt khoát liền này dạng thừa nhận xuống tới. Nhưng là trong lòng lại không cam lòng. Cho nên mới sẽ này dạng. Bình tĩnh mà xem xét. Mặc dù trường công có thể chứng minh bốn vị đồng học đích xác về muộn hơn nữa cầm vẩy nước quét nhà công cụ. Nhưng này cũng không thể chứng minh cùng Trình đồng học có quan hệ. Nếu này bốn vị đồng học vẫn luôn cường điệu Trình Lệ đồng học hôm qua trạng vạng tối đã từng mấy lần bạo lực ẩu đánh các ngươi. Vẻn vẹn qua một đêm, các ngươi trên người tổng còn là sẽ lưu lại một ít dấu vết. Không bằng chúng ta đi phòng y tế tìm giáo y xem một chút. Giáo viên chủ nhiệm cũng không phải người ngu. Nàng trực tiếp đem sự tình tính chất định vị tại mấy cái hài tử mâu thuẫn mặt bên trên. Mà không là bốn vị học sinh gia trưởng cùng nhau khống cáo Trình Lệ. Làm như vậy vì trường học lão sư nàng sẽ có được nhiều quyền phát biểu hơn. Mà lúc này đây gia trưởng nhóm đối lão sư này cái chức nghiệp còn là mang kính ý. Bình thường sẽ không giống hiện tại như vậy biểu hiện được lưỡng cực phân hóa. Huống chi giáo viên chủ nhiệm đề nghị cũng không tính quá phận. Nếu bạo lực ẩu đả, trừ phi đánh làm móng tay cùng tóc, nếu không đều sẽ để lại một ít dấu vết, mặc dù còn là không có cách nào chứng minh là Trình Lệ sở vì. Nhưng là tối thiểu nói rõ ẩu đả này sự tình là thật. Bốn vị gia trưởng cơ hồ cái mặt hiện tức giận. Bất quá cũng không là hướng nhân viên nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm. Mà là các nàng cũng bắt đầu phát giác đến. Nhà mình hài tử nói chỉ sợ cũng không là tình hình thực tế. Hiệu trưởng cùng lão sư rõ ràng đều tại giữ gìn này cái gọi Trình Lệ hài tử. Này chỉ có thể nói rõ hoặc là này hài tử có bối cảnh. Hoặc là này hài tử tất nhiên là cái học sinh xuất sắc. Đặc biệt là đợi đến giáo y lần lượt nghiệm thương hoàn tất lúc sau một mặt cổ quái ra đến thuyết minh tình huống. Bốn vị gia trưởng tất cả đều ngồi không yên. một mực chắc chắn chính mình về muộn là bởi vì vẫn luôn bị kia cái gọi Trình Lệ tại trên người quyền đấm cước đá bốn cái hài tử. Sạch sẽ không có bất luận cái gì vết thương. Duy độc Dương Tinh Nhi đích xác mang tổn thương. Nàng tay bên trên có hảo mấy cái bị thiêu phá bọng máu. Không còn có thường thức người cũng biết. Kia hẳn là sử dụng một loại nào đó công cụ không làm mà bị mài hỏng. Tuyệt không phải ẩu đả gây nên. Cách chương.